cất tiếng ca mừng vui, mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi muôn tiếng hát ca vang lên. Check it out. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, hay đêm Noel, ánh sáng hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên. Đêm Noel, hay đêm Noel, ta hãy chúc nhau cầu cười. Step 1. Step 2. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi muôn tiếng hát ca vang lên. Here we go again. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Yeah. Yeah. Đêm Noel, hay đêm Noel, ánh sáng hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên. Đêm Noel, hay đêm Noel, ta hãy chúc nhau cầu cười. Ta hãy chúc nhau cầu cười. Ta hãy chúc nhau cầu cười. Cùng nhau quỳ dưới chân.

to save me from tears. I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. But you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas. I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Special. Last Christmas I gave you my heart, gave you my the very heart. Next day you gave it away. Gave it away. This year, to save me from tears, give it to someone special, special. Whoa, whoa. Ooh, ooh. Oh yeah. Ooh, ooh, ooh. A crowded room, friends with tired eyes. I'm hiding from you and your soul of vibes. Oh girl, I thought you were someone to rely on. Well, I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover with a fire in his heart. A man undercover, but you tore me apart. Ooh, now I found a real love, you never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Special. Last Christmas, I gave you my heart, gave you but my the very heart. Next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone, I'll give it to someone special, special. Face on a lover with a fire in his heart. A man undercover, but you tore me apart. Ooh, now I found a real love, you never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Trần đã vang lên bài thánh ca. Mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta. Năm ấy không xa bây giờ, vào một mùa Giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa. Nay mùa Giáng sinh đã về Chúa ơi.

tim, cầu mong tấm lòng thành kỷ niệm của chúng ta. Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời sương, dẫu xa muôn trùng nhưng sống muôn đời chuyện lầu chuông thuở xưa. Và từng đêm em chắp hai tay xin cho tình yêu đó thấm nhuần trong tay Chúa ban ơn, anh xây lại gác chuông trên kỷ niệm xưa. Dẫm tan ngôi thánh lầu chuông, nhớ mãi ngày ấy quân cướp xô bừa hạ gác chuông, nước mắt em tuôn xót xa vì trên đóng cho tàn. Chúng ta mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời sương, dẫu xa muôn trùng nhưng sống muôn đời chuyện lầu chuông thuở xưa. Và từng ai gác chuông trên kỷ niệm

người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hao bê lên chiên lửa thơ hôi tan gió đêm đông âm thần con người. Nơi hao bê lên chiên lửa thơ hôi tan gió đêm đông âm thần con người. Tan gió đêm đông âm lạy mẹ mãi. mẹ từ bi bao la, tâu phúc nhạc lên xin ơn trên ban cho nhà Nam. Rồi mùa đông chưa qua, mùa đông tiếp theo sau này, người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi, giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin Kitô, lớp lớp đoàn chiến quyết sáng danh Chúa trên trời cao. Cách xa một mùa đông giá, hang Bethlehem Chúa sinh ra đời, một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy mẹ đồng chính ba non, người Việt càng thương nhau hơn, đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Chúa sinh ra đời, một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy mẹ đồng chính ba non, người Việt càng thương nhau hơn, đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Lạy mẹ đồng chính càng thương nhau hơn, đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. tình đầu chót bọt bèo vì người ta

anh dạo phố để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho em sống lại màu xanh ái ân. Để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho em sống lại màu xanh. Biết nói nhau gì đâu. Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa lòng nhân cưới thiệp hồng, dìu nhau xem lễ đêm nồng, bên nhau muôn đời em ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm anh vẫn nguyện cầu, cầu cho hai đứa yêu nhau. Đêm nay giao đường vắng tiếng kêu cầu, nơi xưa mình anh đứng không thấy bóng em đâu. Nửa đêm tang lễ bước anh bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua như mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Chỉ để thương đau,

horse, open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. It's to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Bài tình ca mùa đông em hát giữa đêm lạnh giá, tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng anh vơi xa. Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba, em cố bước đôi chân chậm qua. Để rồi sau gặp nhau mới biết anh không đợi nữa, trời lại thêm mùa đông cho tuyết than trên đầu nó. Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa, em hứng nốt những giọt cuối mùa. Em ngoài kia nhạc đêm đông, em nhớ khi mặn nồng, xin cảm ơn anh một thời xuân. Giờ còn đâu mà mong cho chút duyên nghe còn ấm, bài tình ca mùa đông hát mãi đôi môi lạnh căm. Lòng thì vẫn hẹn cơn đau ngồi ngoài, sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đêm. Lòng thì vẫn hẹn cơn đau ngồi ngoài, sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đêm. Ca mùa đông em hát giữa đêm lạnh giá, tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng anh vơi xa. Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba, em cố bước đôi chân chậm qua. Để rồi sao gặp nhau mới biết anh không đợi nữa, trời lại thêm mùa đông cho tuyết than trên đầu non. Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa, em hứng nốt những giọt cuối mùa. Em ngoài kia nhạc đêm đông, em nhớ khi mặn nồng, xin cảm ơn anh một thời xuân. Giờ còn đâu mà mong cho chút duyên nghe còn ấm, bài tình ca mùa đông hát mãi đôi môi lạnh căm. Lòng thì vẫn hẹn cơn đau ngồi ngoài, sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đêm. Lòng thì vẫn hẹn cơn đau ngồi ngoài, sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đêm. bên nhau trong nắng mai, trời đông rơi bao tuyết trắng trên vai. Ta trao nhau môi hôn đắm say, hơi ấm vòng tay thắm nồng. Làm sao quên, ôi anh yêu thương ơi có hay, tình em như bao tuyết trắng đang bay. Còn tình em miên man ngất ngây, như nắng mùa xuân ngất ngây như nắng mùa xuân.